Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Linh Cầy Sư Khảo Hạch. Chương 62 Linh Cầy Sư Khảo Hạch vào Sơn Cốc. Hết thảy vẫn là nguyên lai bộ dáng, ta nghe nói ngươi cùng Vạn Pháp Đường Cửu Xuyên chân nhân quen. Biết. Nếu có thể thông qua hắn lưu tại Vạn Pháp Đường, đối với ngươi mà nói đó là cực hảo đường ra, vào cốc lúc sau. Giang Nguyệt Bạch dựa theo tông quy, đi ở Hồng Đào phía sau nửa bước vị trí. Nghe hắn kiến nghị, Hồng Đào nói, ngươi cũng biết, Thiên Diễn Tông đệ tử từ cao rốt cuộc chia làm thân truyền. Nội môn cùng ngoại môn, tạp dịch chỉ xem như tôi tớ. Mà ở thân truyền đệ tử phía trên, còn có một loại tồn tại, chính là Vạn Pháp Đường đệ tử. Giang Nguyệt Bạch tò mò chớp mắt. Này nàng nhưng thật ra không nghe nói qua, tu chân giới phàm là có lợi hại pháp thuật thần thông, hoặc là công pháp xuất hiện, lập tức sẽ có người nhằm vào đi phá giải. Giang Sơn Đại có tài người ra, không ai có thể trường thịnh không suy. Nếu muốn lập với bất bại chi địa, liền phải có độc môn bí thuật phòng thân, mà Vạn Pháp Đường đó là chế tạo độc môn bí thuật địa phương, đường kim tu chân giới. Vô luận nhân yêu quỷ quái, phàm là lớn hơn một chút môn phái đều có cùng loại Vạn Pháp Đường tồn tại. Chuyên môn nghiên cứu các đạo pháp thuật thần thông, sửa cũ thành mới, ở Thiên Diễn Tông. Liền tính là Nguyên Anh chân quân thân truyền đệ tử, tưởng nhập Vạn Pháp Đường học tập cũng không dễ dàng như vậy. Nơi này tu sĩ so với tu vi càng coi trọng ngộ tính, tâm trí cùng năng lực. Mỗi một cái từ Vạn Pháp Đường ra tới tu sĩ đều là tu chân giới người xuất sắc. Thí dụ như Phất Y chân quân, luyện khí hậu kỳ nhập Vạn Pháp Đường nghiên cứu trận đạo, hiện giờ trở thành tu chân giới trận đạo đệ nhất nhân. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói, kia ta thông qua Lê trưởng lão lưu tại Vạn Pháp Đường nói liền có thể tùy ý học tập sao? Hồng Đào lắc đầu, nhập Vạn Pháp Đường học tập yêu cầu tông chủ cho phép, thả mỗi tháng đều có khảo hạch, đến 12 thứ giáp đẳng mới có thể trở thành chính thức học sinh, lúc sau mỗi năm một khảo. Thông qua liền có thể tiếp tục lưu lại, không thông qua liền trục xuất Vạn Pháp Đường, có tương đương một bộ phận thân truyền đệ tử bị tiến cử mà đến. 12 thứ giáp đẳng đều lấy không được, nhưng người nếu có thể lưu lại, liền tính không thể trở thành chính thức học sinh chỉ là đánh tạp. Ngày thường mưa dầm thấm đất, cũng có thể học được không ít đồ vật. Nếu nói tiên môn là phàm nhân đăng tiên lộ, kia Vạn Pháp Đường chính là tu sĩ thanh vân thang. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, đa tạ Hồng Sư thúc chỉ điểm, ta sẽ thử xem. Hai người bước qua cửa động, xuyên qua hành lang đi vào Vạn Pháp Đường sân đàn trung tâm, một mảnh bát quái hình trên quảng trường. Hồng Đào thông báo một phen lúc sau, mang theo một cái không kiên nhẫn trung niên trúc cơ nam tu lại đây. Khóe môi một viên nốt ruồi đen rất có đặc điểm, vị này chính là Vạn Pháp Đường nghiên cứu ngũ hành pháp thuật Lý Huyền Cơ. Hôm nay hắn làm ngươi giám khảo, Lý Sư Thúc, khảo Linh Cầy Sư đúng không? Ba đạo pháp thuật muốn không tới 4 tầng cũng đừng lãng phí ta thời gian. Ta kia còn vội vàng đâu, nói xong, Lý Huyền Cơ tung ra bàn tay đại tiểu viên kính. Treo ở giữa không trung chiếu Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch biết đó là tồn ảnh kính. Sở hữu Linh Cầy Sư khảo hạch đều yêu cầu tồn ảnh lưu đương. Phương tiện tùy thời tuần tra, đề phòng có người lợi dụng sơ hở gian lận, được rồi. Phóng thích pháp thuật đi, Giang Nguyệt Bạch xem Lý Huyền Cơ cùng Hồng Đào đứng ở nàng ba bước ngoại địa phương, nhịn không được nhắc nhở nói. Hồng Sư Thúc, Lý Sư Thúc, các người nhị vị có thể hay không chạm xa một chút? Lý Huyền Cơ nhíu mày, như thế nào, chạm đến gần e ngại ngươi? Không phải, ta sợ thương đến các ngươi, thương đến chúng ta. Lý Huyền Cơ cười nhạo, 4 tầng linh cầy pháp thuật mà thôi. Bao lớn uy thế a, còn có thể thương đến chúng ta hai cái trúc cơ tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi. Lý sư thúc, ngài gặp qua 5 tầng chấn địa quyết sao? Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch đôi tay khởi quyết, một cái chớp mắt hoàn thành. Bàn tay thật mạnh hướng trên mặt đất nhấn một cái, oanh. Lý Huyền Cơ, vạn pháp đường sân chỗ sâu trong, đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân ung dung hoa quý. Chống mộc trượng đi qua mãn viên xuân sắc, lại vô tâm thưởng thức, kia ngũ vị sơn nhân sợ là tìm không được. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Lê Cửu xuyên một bộ áo xanh, tươi cười bình thản, đi ở lão phụ nhân bên cạnh người cung thanh nói. Toái đan trùng tu liền có thể, cũng không gì đáng sợ. Ôn Từ xoay người liếc nhìn hắn. Ân, còn có vài phần năm đó ngạo khí. Lão thân còn đương ngươi mấy năm nay bị ma bình đâu. Chuẩn bị khi nào toái đan? Nhưng cần lão thân vì ngươi chuẩn bị cái gì? Đa tạ tông chủ quan tâm. Đại thái thượng trưởng lão xuất quan liền vì Cửu Xuyên hộ pháp. Còn cần 2 tháng chuẩn bị. Ôn Từ gật đầu. Cũng hào, có nàng ra tay tất nhiên là ổn thỏa. Bất quá lão thân tò mò, người thật sự liền không có oán khí. Lê Cửu Xuyên mặt mày thuận lợi, mấy năm nay với ta tới nói là tốt nhất tâm cảnh rèn luyện. Theo ta thấy thanh tự thân khuyết tật, ta tin tưởng lần này trọng tới, ta định thẳng tiến không lùi. Trọng Lâm Đình, Ôn Từ mắt hàm tán thưởng, cương quá dễ chiết, cần thêm chút tính dai. Ngươi nhưng thật ra hiểu rõ, nhưng phất y lại, nàng quá tranh cường háo thắng. Tương lai hóa thần khi nếu không thể khám phá, sợ là muốn ra đại sự. Lê Cửu Xuyên trầm mặc không nói. Ôn Từ ý có điều chỉ nhắc mãi, cởi chuông còn cần người cột chuông nha tương đương, ầm ầm ầm. Ban ngày ấy sấm sét, vạn pháp đường trên không chợt gió nổi mây phun, mưa phùn mênh mông. Ôn Từ nghi hoặc ngẩng đầu, quái thay, đêm qua xem tinh, hôm nay cũng không mây mưa. Ân, này trong mưa hảo nùng linh khí sinh cơ, mưa phùn như dệt. Tí tách, mãn viên hoa cỏ tranh nhau nở rộ. Ngắn ngủn một cái chớp mắt muôn tía nghìn hồng, đó là hạ thu 2 mùa hoa cỏ, tính cả vừa mới suy tàn đông mai, cũng sôi nổi thịnh phóng. Lê Cửu Xuyên không biết nghĩ đến cái gì. Đôi mắt sáng lên, chiều vạn pháp đường trung tâm phương hướng nhìn lại, ý cười từ tâm phát ra, nguyên lai là nàng đã trở lại. Ôn Từ mắt nhíu lại. Chẳng lẽ là ngươi nhìn chúng kia tiểu nha đầu? Hẳn là nàng không thể nghi ngờ. Tông chủ nếu là không có việc gì, không bằng cùng ta đi xem. Ôn Từ nhìn thấu không nói toạc. Hành, nhìn xem liền nhìn xem. Nếu là không ngươi nói được như vậy đẹp, lão thân nhất định phải phạt nàng. Vạn pháp đường trung tâm quảng trường, cô nương, ngươi mau thu thần thông đi. Lý Huyền Cơ cùng một chúng vạn pháp đường đại luyện khí trúc cơ tu sĩ tất cả đều xa xa đứng ở nóc nhà thượng, kinh sợ nhìn phía dưới quấy loạn phong vân đậu khấu thiếu nữ. Rộng lớn đại khí bát quái quảng trường đã không còn nữa tồn tại. Bạch ngọc chuyên thạch bị chấn thành đều nhỏ vụn bột phấn. Giải lên hạt giống chính là linh điền, mặt trên dùng để gia cố đại trận cũng ở Giang Nguyệt Bạch 5 tầng chấn địa quyết hạ băng đến hy toái. Lý Huyền Cơ cùng Hồng Đào nếu không phải chạy trốn mau, kia cổ chấn lực truyền thượng thân, thế nào cũng phải khí huyết chấn động, toàn thân quần áo hóa thành bột phấn không thể. Lý Huyền Cơ nghĩ thầm, ngoạn ý nhi này không riêng có thể cày ruộng, càng là phá trận đại sát khí a. Xương cốt giòn điểm, một chút là có thể chấn thành thịt nát. Giờ phút này Giang Nguyệt Bạch lại thi triển 5 tầng vân vũ quyết, rõ ràng pháp quyết đều ngừng, mây mưa còn ở tự hành hội tụ, điên cuồng hấp thu chung quanh thủy linh khí. Mưa to bao trùm toàn bộ vạn pháp đường trên không, cỏ cây sinh trưởng tốt. Góc tường dây thường xuân đem quanh thân phòng ốc bao phủ. phòng trong cũng chịu khổ xâm hại. Mọi người bất đắc dĩ thượng nóc nhà, bình thường cỏ cây không chịu nổi linh vũ lực lượng. Này vũ nếu là tưới ở linh thực thượng, sinh trưởng tốc độ nhất định phải nhanh hơn gấp 10 lần không ngừng. Giang Nguyệt Bạch tách ra thần thức liên hệ, mây tan sương tạnh, rạng rỡ đại địa, trên nóc nhà mười mấy người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn xuống dưới, lại thấy Giang Nguyệt Bạch đôi tay khởi quyết, năm tầng thảo mộc quyết. Mọi người, vừa mới Giang Nguyệt Bạch 10 ngón quấy, trong một đêm vạn vật sinh trưởng tốt, giờ phút này lại lần nữa quấy 10 ngón. Trong một đêm vạn vật điêu tàn, quanh thân sở hữu cỏ cây nháy mắt khô héo thành tro, mọi người cảm giác Giang Nguyệt Bạch đôi tay kia giống như lốc xoáy, liền bọn họ trên người sinh khí đều ẩn ẩn sao động. Dục ly thể mà đi, cả kinh mọi người vội vàng vận công chống cự, từng đảo lục mang rực rỡ lung linh. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay, ngưng tụ thành anh đào lớn nhỏ, lục đến mức tận cùng dục biến hắc cỏ cây tinh châu, phát ra mê người sinh khí, dầm. Có luyện đan trúc cơ tu sĩ nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay tinh châu, kia đã không phải cỏ cây tinh châu, mà là ngũ hành chi tinh trung mộc tinh, có thể dùng để luyện chế duyên thọ đan. Đại bổ a, vài cái luyện đan tu sĩ âm thầm để bụng, dục tranh thủ mộc tinh. Ai ngờ Giang Nguyệt Bạch còn chưa thu quyết, lòng bàn tay mộc tinh bỗng nhiên hướng bên cạnh bay đi. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc quay đầu, nhìn đến Lê Cửu Xuyên nâng một cái lão phụ nhân chậm rãi đi tới. Mộc tinh đó là dừng ở lão phụ nhân trong tay, hôm nay liền này hai càng. Tấu chương xong, hết chương.